Long Phù, chương 691, 691 câu Trần xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần xa ẩn giấu đi, mà phúc thọ thần nhưng là trực tiếp liền rơi vào rồi cách kia thần thánh Tát Mã đế quốc trong đô thành này. Đô thành to lớn, hùng vĩ bao la, làm cho người ta chú ý nhất chính là thần miếu. Này thần miếu tượng thần thình lình chính là Cảnh Khâu, cao vút trong mây, từng tầng ánh sáng bốn phía phóng xạ, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, cho dù là buổi tối đều chiếu sáng toàn bộ đô thành, không có một tia âm u nơi. Đây chính là thần tích. Vô số người nhìn thấy này tượng thần, tân sinh tín ngưỡng, đối với Cảnh Khâu chân thần tín ngưỡng càng thêm thành kính. Cảnh Khâu đạo trị quốc xác thực có một tay, đem tín ngưỡng cùng phát triển lẫn nhau kết hợp lại, ở sa mạc nơi sâu xa sáng lập ra hoàn toàn mới văn minh, này văn tự, lịch sử, kinh điển, thần thoại, thậm chí còn tu hành, đều hoàn toàn mới, đợi một thời gian, e sợ thành tựu phi thường to lớn. Phúc thọ thần trực tiếp bước vào thần miếu chỗ sâu một tầng trong không gian. Đây là Cảnh Khâu vi trần thế giới. Cảnh Khâu tự nhiên còn không thể đem mình vi trần thế giới sáng lập trở thành tiểu thiên thế giới, mặc dù hắn thủ đoạn trồng chất có thể tiểu thiên thế giới chính là tiểu thiên thế giới, cần thâm hậu gốc gác đến tích chữ, hắn còn nông cạn cực kỳ. Vào lúc này, Cảnh Khâu chính đang tự mình vi trần trong thế giới tu hành tìm hiểu huyền diệu. Ở dưới người của hắn, là một cái thần tọa chân thần đại vị, Lộc Thần Sắc Phong. Hắn ở vận chuyển tự thân biến hóa cùng Lộc Thần chi đại vị lẫn nhau kết hợp, khiến cho càng thêm thân mật vô gian. Đột nhiên trong lúc đó, này Lộc Thần chi chân thần đại vị mặt trên tản mát ra một luồng gợn sóng, tựa hồ đang chủ yếu nhất nơi sâu xa, không hề tiếp nhận Cảnh Khâu. Cảnh Khâu ý niệm lui đi ra, cau mày nói, quả nhiên, chân thần đại vị cần duyên phận cùng nhân quả phối hợp, ta không phải Lộc Thần truyền thừa người, cùng Lộc Thần cũng không có bất kỳ cái gì duyên phận có thể nói, hiện tại mạnh mẽ cướp đoạt chân thần đại vị, tuy rằng từ trong đó thu được đầy đủ chỗ tốt tăng cường tuổi thọ trở thành chân thần, có thể nghĩ còn hoàn mỹ hơn dung hợp, vẫn là chênh lệch một tia mấu chốt nhất tính đồ vật, bất quá ta Cảnh Khâu là ai? Nếu là chỉ là chân thần đại vị là có thể không thần phục ở ta, vậy ta còn làm sao tiếu ngạo thiên địa chấp trưởng càn khôn, trở thành tuyệt thế vô địch bá chủ cùng duy nhất chi chí cao thần. Cảnh Khâu phát ra từng luồng coi như là liền pháp thánh đều không có dã tâm. Dã tâm của hắn cực kỳ to lớn, ở lúc trước bất quá là bất tử chi thân, liền dám liên lạc khắp nơi, lật đổ triều đình, tuy bị Gia Cát Nha đánh bại, Cảnh gia bị tóm triệt để diệt, nhưng hắn tự thân cũng bởi vậy toàn thân trở ra, trái lại hiện tại tráng lớn hơn rất nhiều. Đột nhiên, hắn tâm linh hơi động, trên mặt phóng ra ánh sáng. Phúc thọ thần, ta biết ngươi đã tới, đi ra đi. Cảnh Khâu quả nhiên là Cảnh Khâu, không hổ là pháp thánh vừa ý người, liền vạn tiên sư cũng đối ngươi mười phần than thở. Không nghĩ tới ngươi lại có thể biết ta đến rồi. Phúc thọ thần cứ như vậy ở Cảnh Khâu vi trần bên trong thế giới hiển hiện ra hình thể. Xem ra tu vi của ngươi còn có điều tinh tiến. Ta biết Lộc Thần chân thần đại vị nhưng thật ra là cùng ngươi có duyên phận, ngươi trước sau muốn tới cướp đoạt đi, nếu ngươi không cướp đoạt này chân thần đại vị tu hành chi pháp cũng sẽ không viên mãn, đây là ngươi nhược điểm chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Khâu đột nhiên nhìn về phía Phúc Thọ Thần, ở trên người hắn, xuất hiện một luồng tinh mang. Quả nhiên, ngươi là được phúc thần cùng thọ thần chân thần đại vị, liền không kịp chờ đợi tới tìm ta, muốn ba tòa thần vị viên mãn, này cũng là chuyện đương nhiên, phổ thông thần được một tòa chân thần đại vị, cái kia chính là hồng phúc tề thiên, ngươi một hồi được hai tòa, hơn nữa còn cùng ngươi duyên phận phối hợp, đợi một thời gian, nhất định sẽ thành tựu chính quả, ở trong đại kiếp hơi hơi vận chuyển điêu luyện một phen, là có thể thu được mạnh nhất chi thần thông, thậm chí ở tương lai lên cấp thiên tôn cảnh giới cũng không kỳ lạ. Có thể ngươi đến nơi này của ta, muốn đạt được Lộc Thần đại vị chính là sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Sai ở nơi nào? Phúc Thọ Thần đúng là có mấy phần hiếu kỳ, nhìn chung quanh một lần. Cảnh Khâu, ngươi ngược lại cũng thực sự là đa mưu túc trí, biết ta muốn tới, liền bố cục xuống một vài thứ đi. Ngươi cũng biết ta Phúc Thọ Thần bản thân liền nắm giữ vô thượng đại khí vận, sớm muộn phải nhận được Phúc Thần cùng Thọ Thần chân thần đại vị, kết quả là liền ở ngay đây ôm cây đợi thỏ, dùng Lộc Thần đại vị làm mồi nhử, không sợ ta không mắc câu đúng hay không? Không sai, Phúc Thọ Thần, ngươi xem hết sức rõ ràng, tại sao vẫn là không nhịn được muốn tự chui đầu vào lưới đây? Cảnh Khâu thở dài một tiếng. Ngươi coi như được ba vị chân thần đại vị tựa hồ cũng vô dụng, này chân thần đại vị chỉ cùng ta có duyên phận. Phúc Thọ Thần không một chút nào sợ, hơn nữa chỉ bằng ngươi Cảnh Khâu một người, không chỉ không làm gì được ta còn sẽ đem mình hãm hại đi vào. Ngươi chẳng lẽ tưởng rằng đối thủ của ta không được, cái kia thêm vào tiếp thân đây, Một tiếng cười khẽ truyền ra ngoài, một cái thiên kiều bá mị nữ tử xuất hiện ở cảnh khâu bên cạnh, nữ tử này toàn thân đều dập dờn ở một loại yêu dị cùng thần thánh kết hợp ánh sáng lộng lẫy bên trong, ở đây nữ sau lưng, lúc ẩn lúc hiện liền hiển hiện ra 9 cái đuôi. Hồ cô thần, Phúc Thọ thần khẽ cau mày. Người không phải ở thiên yêu thư bên trong sao, sau đó bị tĩnh tiên ti luyện hóa, làm sao còn ở trong nhân thế? Cái kia thiên yêu thư bên trong ta bất quá là một tia phân thân mà thôi. Hồ cô thần nở nụ cười. Tĩnh tiên ti hủy ta căn cơ, phá hoại đại sự của ta, thù này không báo, thề không làm người. Chỉ bằng ngươi cùng cảnh khâu, cũng bất quá là vì ta đưa đồ ăn mà thôi. Phúc Thọ thần nói, chúng ta bất quá là thần tử mà thôi, chân chính muốn hàng phục ngươi chính là Câu Trần đại nhân. Vào lúc này, cảnh khâu nói chuyện, năm đó ta chiếm được Câu Trần đại nhân trợ giúp tặng ta tiên thiên linh bảo trung ương mậu kỳ hậu đức kỳ, nguyên bản có thể tụ tập thổ đức hiểu rõ thiên hạ, đáng tiếc bị cái kia thất tinh chi chủ phá, nhưng Câu Trần đại nhân dày đức không dám lấy hướng tới, lần này Câu Trần đại nhân muốn một lần nữa xuất thế, hiểu rõ đại cục thống nhất thiên hạ yêu tộc chấn chỉnh lại non sông, dựng nên đại kỳ ta đương nhiên phải giúp đỡ một chút sức lực. Câu Trần đại nhân coi trọng tài hoa của ngươi, quyết định muốn thu ngươi vì là dưới trướng, vì đại nhân làm việc làm sao? Chỉ cần ngươi thực sự trở thành đại nhân dưới trướng thần tử ta này, Lộc Thần chân thần đại vị liền là của ngươi. Vào lúc này, cảnh khâu ngoài dự đoán mọi người khom người lại. Câu Trần đại nhân kính xin hiện thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, toàn bộ vi trần bên trong thế giới bộ xuất hiện một luồng hắc động thật lớn, sau đó hố đen biến thành màu vàng đất vô biên vô tận đại địa lực lượng tuôn ra mà tới. Một cái giống như rồng mà không phải là rồng, dường như rắn không phải rắn tồn tại xuất hiện. Chính là Câu Trần, vạn yêu thủy tổ, đại địa tinh hoa biến thành, đây là thiên tôn cấp bậc tồn tại Câu Trần xuất hiện. Câu Trần thân thể hơi hơi biến đổi, lại biến thành hình người, là một người mặc thượng cổ hoàng bào nam tử, hai mắt âm trầm, mũi cao thẳng, tóc cũng là màu vàng đất cứ như vậy lăng không đứng thẳng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra đến rồi vô biên vô tận thô bạo, mạnh mẽ đại địa ý chí kinh sợ thiên địa, liền Phúc Thọ thần cũng không chịu được vội vàng lùi về sau. Lại là vạn yêu chi tổ Câu Trần. Phúc Thọ thần thế mới biết tại sao cảnh khâu có nắm chắc như vậy. Cảnh khâu bản thân nương nhờ vào pháp thánh, này Lộc Thần chân thần đại vị vẫn là pháp thánh ban cho của hắn, mà dưới trướng hắn số một đệ tử cảnh phồn tinh nhưng là bị vạn tiên sư vun bón. Chen lẫn ở hai thế lực lớn bên trong, cảnh khâu có thể nói là phong tương bên trong con chuột, hai con bị khinh bỉ tháng ngày rất là gian nan, bất quá hắn thực sự là cáo già, lại dẫn vào phe thứ ba thế lực cái kia chính là Câu Trần. Câu Trần vừa ra, là có thể cân bằng pháp thánh cùng vạn tiên sư xung đột vì là cảnh khâu tạo thành bước đệm. Phúc Thọ thần, Câu Trần xuất hiện về sau, ánh mắt nhìn về phía Phúc Thọ thần. Ngươi thần phục ta, làm việc cho ta, làm ta thần tử ta để cảnh khâu đem Lộc Thần đại vị cho ngươi, để ngươi tam đại chân thần quy nhất, đây là thiên đại chuyện tốt sự tình. Ta cũng cần người như ngươi mới, ta lần thứ hai bao phủ thiên địa yêu tộc quay đầu trở lại, ngươi chỉ cần phụ trợ ta, ta đang thúc dục động vô thượng huyền công trợ giúp ngươi lên cấp cho ngươi đi cấp đoạt vạn long xào, đến thời điểm ta yêu tộc hưng thịnh ngươi chính là số một đại công thần. Nguyên lai Câu Trần đánh chính là ý đồ này, Phúc Thọ thần nhất thời rõ ràng, tự mình là khối bánh bao ai cũng muốn thu được. Ngay sau đó, hắn lập tức nói. Hóa ra là Câu Trần đại nhân ở đây, nếu đại nhân để mắt ta, vậy ta lẽ ra không nên từ chối, nhưng ta hiện tại đã là vạn tiên liên minh người, nếu là nương nhờ vào đại nhân, vạn tiên sư tuyệt đối sẽ làm cho ta chết không có chỗ chôn. Cái này ngươi yên tâm, ngươi nếu trở thành dưới trướng của ta trọng yếu thần tử ta tuyệt đối sẽ không để vạn tiên sư động tới ngươi mảy may. Câu Trần lần thứ hai nhìn Phúc Thọ thần. Phúc Thọ thần trên mặt hiển hiện ra bán tín bán nghi vẻ, hắn biết Câu Trần cố nhiên là vạn yêu thủy tổ, có thể cùng vạn tiên sư so ra, vẫn là chênh lệch một ít. Vạn tiên sư so với ba đại thiên tôn càng cổ lão cùng sâu xa, thậm chí có thể gọi ba đại thiên tôn vì là tiểu tử, Câu Trần làm sao có thể là vạn tiên sư đối thủ. Người bất quá là gia nhập vạn tiên liên minh mà thôi, cũng không phải thật sự là nương nhờ vào vạn tiên sư, lại nói vạn tiên sư bất quá là nho nhỏ bố cục vạn tiên liên minh mà thôi, không hề có đem cho rằng chuyện đứng đắn tới làm. Câu Trần nói, người bây giờ nương nhờ vào ta, vạn tiên sư không thể nói cái gì, nếu như hắn cùng ta đối nghịch cái kia chính là bỗng dưng dựng lên kẻ địch mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Thọ thần, ngươi đáp ứng hắn, không sao, ta ngay ở ngươi vi trần bên trong thế giới, có thể hóa giải mất Câu Trần tất cả cấm pháp. Vào lúc này, cổ trần xa âm thanh ở Phúc Thọ thần vi trần bên trong thế giới vang dội tới. Vương gia, ngươi cũng biết rồi. Phúc Thọ Thần cả kinh, hắn biết Cổ Trần Sa thần thông quảng đại, nhưng không ngờ rằng Cổ Trần Sa lại còn vô thanh vô tức ẩn giấu đi, vẫn là tại của hắn vi trần bên trong thế giới. Đương nhiên, ta bày mưu rồi hành động, Cổ Trần Sa nói, nếu là liền Cảnh Khâu đều không đối phó được ta lại làm sao có khả năng sau đó chống lại Vạn Tiên Sư những cái kia bá chủ chi tồn tại. Ta ở trung tiên thế giới bên trong cùng hình khung thị lẫn nhau chém giết mài rũa đến thiên biến vạn hóa, ngày hôm nay vừa vặn nắm Câu Trần tới thử đao. Vương gia đã như vậy chắc chắn, ta dĩ nhiên là nghe theo mệnh lệnh. Phúc Thọ Thần yên tâm lại, ngay sau đó, hắn liền đối với Câu Trần nói, Câu Trần đại nhân ở trên, nếu như thế để mắt tiểu thần dĩ nhiên là tuân mệnh. Hiện tại tiểu thần liền nương nhờ vào Câu Trần đại nhân nếu như có thể đem Lộc Thần đại vị cho ta, ta từ đó về sau, liền duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phúc Thọ Thần tự nhiên biết mình muốn thu được Lộc Thần đại vị không phải một chuyện dễ dàng. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, số từ, 2648, cách chương.